Yến từ quy cửu thập lục, chương 85, phương thuốc cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 85, phương thuốc cũ. Mã ma ma cầm tờ giấy trên tay. Phương thuốc có 12 vị. Đối với gia đình có chút của cải, từng vị thuốc đều không phải là vật hiếm. Ngay cả cách sắc thuốc cũng không có điều gì cần chú ý. Mã ma ma lẩm bẩm, vừa đọc vừa cố gắng nhớ lại. Về y thuật, bà thật sự không thể coi là tinh thông. Nhà họ Mã trước đây hành nghề y, truyền lại rất nhiều sách thuốc và phương thuốc. Từ nhỏ bà đã học chữ, từng học những phương thuốc đó. Lớn hơn chút, bà theo các cô dì làm y nữ ra ngoài khám bệnh. Họ kê đơn. Bà viết, khi mười mấy tuổi, gia đình gặp vụ kiện phiền phức rồi sa sút, tan rã. May mắn thay, một phu nhân quan lớn từng được họ khám bệnh thương xót bà, giúp bà tìm đường để bà vào cung làm cung nữ. Lại vì bà hiểu chút về y dược, gần 30 tuổi được điều đến ngự dược phòng, trở thành nữ quan giữ thuốc. Về sau cơ duyên đến, bà lọt vào mắt xanh của hoàng hậu lúc đó. Nay là hoàng thái hậu họ Thẩm, nương nương thường ngày có gì không thoải mái, ngự y kê đơn, bà ghi lại rồi chọn thuốc, bốc thuốc, chuẩn bị thuốc. Mã ma ma luôn nghĩ rằng mình sẽ ở bên nương nương đến khi già yếu không làm được việc nữa. Không ngờ quận chúa khi còn nhỏ mất mẹ, lại thường hay khóc đêm, nương nương vừa thương xót vừa lo lắng, bèn đưa bà đến bên quận chúa. Chăm sóc như vậy đã hơn 10 năm rồi. Từ khi quận chúa trưởng thành, không còn bị ác mộng quấy dày, cũng hiếm khi ốm đau. Mã ma ma rất ít khi xem phương thuốc nữa, chỉ khi nhà khác thưởng chút dược liệu quý, Trần thị sẽ mời bà đến xem thử. Hoặc khi ma ma quản lý việc mua sắm cần tích trữ thêm dược liệu hàng ngày, bà giúp chọn lựa. Cũng coi như không lãng phí những kiến thức y học từ nhỏ. Nghĩ lại, thực sự đã nhiều năm không phân tích kỹ phương thuốc rồi. Rõ ràng càng xem càng thấy quen mắt, nhưng vẫn không nghĩ ra được hướng nào. Mà chữ viết trên tờ giấy này, nét bút rất đậm, không giống chữ của quận chúa. Chữ của quận chúa không to không nhỏ, ngay ngắn, giống như tính cách của nàng, ôn hòa và ngoan ngoãn. Tuy nhiên, gần đây quận chúa trông không còn ngoan như vậy, chưa đến mức tinh nghịch nhưng cũng không còn khuôn phép, toát lên sự hoạt bát trong xương cốt. Còn chữ của Chu Trán cô nương, chắc cũng thể hiện một số tâm trạng của nàng. Không biết từ lúc nào, suy nghĩ của Mã ma ma bay xa, như không có giới hạn. Tỉnh lại, Mã ma ma thầm trách, tật xấu của mình. Đang định tập trung lại tinh thần, bỗng trong đầu lóe lên một đoạn ký ức mờ nhạt. Sao lại chuyển biến xấu nhanh như vậy? Gần đây lo lắng nhiều việc, lại bị những lời ác ý vu oan, nên mới, phương thuốc bình thường như vậy thực sự phù hợp sao? Không phải vì không phù hợp mới dùng tạm phương thuốc này dưỡng mạng sao? Thân thể quý giá của điện hạ sao có thể dùng thuốc qua loa như vậy? Vậy ngươi nói phải làm sao? Ta lo đến mức không viết nổi chữ, đặt bút xuống là không nhấc lên được. Ta cũng đau đầu. Đôi mắt của Mã ma ma bỗng nhiên co lại. Đúng rồi, Định Vương điện hạ. Mã ma ma hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên vẫn đang yên tĩnh đọc sách. Việc hồi tưởng thế này, nàng không giúp được gì. Thay vì thúc giục thì chi bằng để Mã ma ma tự mình an tâm suy nghĩ. Lúc này thấy Mã ma ma dường như nghĩ ra điều gì, Lâm Vân Yên lập tức đặt sách xuống. Định Vương điện hạ khi còn sống có một thời gian đã dùng phương thuốc tương tự thế này. Mã ma ma nói, Lâm Vân Yên mím môi. Ma ma chắc chắn chứ? Là khoảng thời gian nào? Khoảng một tháng, nửa tháng trước khi băng hà. Mã ma ma không dám khẳng định hoàn toàn. Trong cung có lẽ vẫn còn ghi chép. Thái y viện, ngự dược phòng, chắc chắn có lưu trữ ở một nơi nào đó. Lâm Vân Yên gật đầu. Không chậm trễ, nàng thay áo quần vào cung gặp Hoàng Thái Hậu. Xe dừng bên ngoài cửa Tây Cung. Một chiếc kiệu nhỏ chậm rãi tiến đến từ Ninh Cung rồi xuống khỏi kiệu. Lâm Vân Yên nhìn lên tấm biển trên cổng cung. Rất lâu không bước đi. Nương nương là chính cung của tiên đế. Mẫu nghi thiên hạ. Rất được tiên đế tin tưởng. Nhưng cả đời bà chỉ sinh được một người con trai. Chính là đại hoàng tử Lý Thương của tiên đế. Lý Thương sau khi thành thân đã cùng hoàng tử phi sinh được một gái một trai. Đáng tiếc là con trai nhỏ yểu mệnh. Hoàng tử phi vì đau buồn quá độ nên không lâu sau cũng qua đời. Theo Lý Thương nên tái hôn với một chính phi nhưng hắn không gặp được ai ưng ý. Triều đình cũng chưa định ra người phù hợp. Cứ kéo dài gần một năm. Đến mùa thu năm Thái Hưng thứ 27, Thái Hưng đế đổ bệnh. Lý Thương giám triều, hầu bệnh, đâu còn tâm tư lập hoàng tử phi mới. Ngay cả bản thân hắn cũng bệnh vì mệt mỏi. Rất nhanh, lại xảy ra tai họa ở Định Quốc Tự. Thẩm thị vì Thẩm Uẩn gặp nạn mà đau buồn không thôi. Nhưng điều đánh gục bà là vào đầu năm thứ 28. Lý Thương bệnh mất, nửa năm sau, Thái Hưng đế băng hà, tân đế đăng cơ, Thẩm thị từ hoàng hậu trở thành hoàng thái hậu. Lý Thương được truy phong làm Định Vương. Bên cạnh nương nương chỉ còn lại Trường Lạc quận chúa Lý Kỳ, cháu ruột của bà, và Lâm Vân Yên. Lý Kỳ và nàng cách nhau khá nhiều tuổi. Khi Lâm Vân Yên hiểu chuyện, Lý Kỳ đã định hôn ước, chờ phủ quận chúa ở đất Thục xây xong, nàng mang theo cung nữ và mama gả xa đến đó. Sau đó thư từ gửi về từ Ninh Cung không ngớt, nhưng bản thân nàng chỉ về thăm một lần 3 năm trước cùng với phò mã và con cái. Mấy năm nay, người luôn bên cạnh Hoàng Thái Hậu chỉ còn lại Lâm Vân Yên. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lâm Vân Yên không thoải mái. Trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Hoàng Thái Hậu mất đi cháu trai ruột, cháu gái mà bà coi như con gái chăm sóc từ nhỏ. Người con trai duy nhất, và phu quân, Hoàng Thái Hậu có từng nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Định Vương Điện Hạ không nhỉ? Mười mấy năm trôi qua, bây giờ, nếu để Hoàng Thái Hậu biết bệnh nặng của Định Vương Điện Hạ năm xưa có nội tình. Vương Mama bước ra đón nàng. Thấy nàng đứng ngoài cổng cung không vào, Vương Mama cười vui vẻ hỏi, quận chúa, trên tấm biển có chim làm tổ sao? Lâm Vân Yên cười, bà lại trêu ta rồi. Bước lên phía trước, Lâm Vân Yên khoác tay Vương Mama, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói lại thấp xuống. Có một việc cũ, Mã Mama muốn nhờ bà giúp đỡ. Vương Mama thông minh và ổn định, không để ý nhìn Mã Mama một cái, cũng nhỏ giọng trả lời. Việc gì quan trọng mà quận chúa còn khách sáo với nô tỳ như vậy? Mã Mama tiến đến gần, gần như ghé tai nói với Vương Mama. Gần đây thấy một phương thuốc khá quen thuộc, muốn đến ngự dược phòng hoặc thái y viện tìm lại hồ sơ cũ. Ta đã xuất cung rồi, phải nhờ đến mặt mũi của đại tỷ. Vương Mama do dự. Quận chúa xưa nay hiểu quy tắc, dù được Hoàng Thái Hậu sủng ái, nhưng nàng chưa bao giờ dựa vào đó mà làm bừa bên ngoài. Chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng, có thể khiến quận chúa mở lời về một phương thuốc, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là tò mò, nhất định có câu chuyện gì trong đó. Quận chúa không tiện nói với nương nương sao? Bà hỏi, Lâm Vân Yên nhẹ gật đầu. Chỉ là một phỏng đoán. Nếu chúng ta nghĩ sai thì làm phiền nương nương vô ích và khiến nương nương xúc động. Nếu đúng như chúng ta nghĩ thì sau đó cần bẩm báo với nương nương. Ta muốn tra phương thuốc cũ của Định Vương. Nghe vậy, tim của Vương Mama như nhảy lên tận cổ. Cách chương.